Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, trong bóng tối mầm lửa. Xa lạ tinh cầu, gấp 3 trọng lực tinh không hoàn cảnh, hơn nữa ở loang loang lổ lổ tràn đầy cát động dưới đất bên trong. Còn tiềm tàng có cực kỳ hung ác quần cư dưới đất sinh vật. Một chủng loại dường như bò cạp độc giống như quái trùng. Một lần trước Đường Kiếm chính là bị cái kia loại quái trùng chập mấy miệng. Dẫn đến đau nhức bên trong thân thể cứng ngắc. Từ mộng cảnh bên trong bị loại bỏ đi ra. Căn cứ hắn lý giải. Cái kia hẳn là chỉ thân thể của hắn căn bản là không có cách thừa nhận quái trùng đốt sau xâm nhập. Bên trong cơ thể độc tố. Tạo thành tử vong. Cho nên mới bị loại bỏ. Hiện tại sinh mệnh lực của hắn cứ việc so với một lần trước lớn mạnh một chút. Nhưng cường đại đến cũng có hạn. Một lần trước hắn ở cái kia loại độc tố hạ chỉ dãy giụa không tới 3 giây. Lần này cũng tuyệt đối cũng không dài lắm. Cho dù là kính mắt vương rắn độc tố xâm nhập Đường Kiếm trong cơ thể. Lấy sinh mệnh lực của hắn cũng có thể rất cái 2,3 phút. Nói cách khác, tinh cầu này lòng đất cái kia chút quái trùng bao gồm độc tố. Là kính mắt vương rắn gấp 10 lần sát thương. Đường Kiếm cẩn thận cất bước. Hướng về xa xa nhìn lại hơi hơi nhô ra đống đất chậm rãi đi đến. May mà lần này tiến vào cái mộng cảnh này. Vẫn là cùng lần trước giáng lâm giống như vị trí. Hoàn cảnh chung quanh hắn đã có hiểu biết. Cũng không xa lạ gì. Ở đây cái không có sơn loan vùng bình nguyên, muốn ở giá rét ban đêm vượt qua 3 tiếng, tốt nhất là tìm tới hướng nơi xa nhỏ đống đất như vậy tránh gió khu. Chí ít có thể nhiều kiên trì một quãng thời gian, ở gấp 3 trọng lực trong hoàn cảnh, Đường Kiếm cất bước đứng lên khá là vất vả. Sinh mệnh lực của hắn hiện tại đã có thể so với Cố Đô thời kỳ cấp 1 vận động viên trình độ. Ngược lại không đến nỗi ở trong môi trường này cơn sốc. Nhưng mà nghĩ phải ra tốc chạy trốn. Nhưng cũng 10 phần gian nan. Tay hắn bên trong lấy ra 3 tấm thẻ bài. Trong cơ thể hơi có chút chậm chạp thể năng thời khắc ngưng tụ duy trì hoạt tính. Này 3 tấm thẻ bài. Một chương là mũi tên giấu trong tay áo thẻ. Một chương là mũi độc thẻ. Một chương nhưng là mầm lửa thẻ. Ở cái mộng cảnh này bên trong, Đường Kiếm có thể điều động tự thân đã có thẻ bài. Thậm chí có thể điều động thẻ đỏ máy nói dối khôi phục thẻ năng công năng. Bất quá cũng chỉ có thể là điều động hiện nay đã có tài nguyên. Bỗng dưng tưởng tượng ra những nhiệm vụ khác sự vật, cũng không thể mộng sinh ra. Đây coi như là một tin tức tốt. Lúc này, Đường Kiếm tưởng tượng thấy mình là mặc một bộ lông phục. Liền trên người hắn cũng liền nhiều hơn một cái lông phục. Sau đó, một đôi da hươu dày, một đôi thật dày găng tay, còn có đỉnh đầu mũ da cùng với khẩu trang. Đây đều là hắn đã có vật tư. Ào ào ào, gió lạnh gào thét, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Xa xa mờ mịt chân trời, có thể nhìn đến một vòng vầng sáng ở dần dần biến mất. Cũng không biết là cái gì hàng tinh lan tới ánh sáng. Lạnh như băng gió bao bọc cát đá đánh ở Đường Kiếm trên người. Ngoại trừ trần trụi, lộ ở khẩu trang bên ngoài hơn nửa cái khuôn mặt còn cảm giác được đâm nhói. Trên người những bộ vị khác cũng muốn giỏi hơn nhận hơn nhiều. Hơn nữa lạnh giá cũng không phải là không thể thừa nhận rồi. Bất quá khi Đường Kiếm chậm rãi đi về phía trước mấy trăm mét sau. Cuối cùng một luồng ánh sáng cũng đã biến mất, này toàn bộ thế giới cũng bắt đầu rơi vào lặng im hắc ám bên trong. Lạnh lẽo hắc ám, hoàn cảnh xa lạ, khủng bố gió rét gào thét, khiến bất kỳ tâm trí không kiên người đều có thể cảm nhận được mãnh liệt khủng hoảng. Này giống như là một cái đáng sợ ác mộng, Đường Kiếm sớm có quá trải qua, đúng là không có hoảng loạn cái gì. Hắn dựa vào lúc trước đối với đống đất vị trí dự phán. Hướng về kia đại khái phương vị chậm rãi nhích tới gần. cái mũi người đã có lạnh như băng, khí tức bắt đầu tràn ngập trong không khí. Lạnh lẽo thấu xương, cảm giác lần thứ hai bắt đầu sinh ra. Có tuyết rồi, nhiệt độ đã tốc độ cực nhanh hạ xuống tới dưới 0.4-5 độ tả hữu. Hắc ám bên trong, có một ít thanh âm huyên náo. Ở cuồng phong gào thét bên trong, cực kỳ nhẹ nhàng vang lên. Đường Kiếm ánh mắt ngưng lại. Một lần trước chính là khi nghe đến loại thanh âm này sau, hắn liền phát hiện cái kia loại quái dị sâu. Sau đó chính là cơn ác mộng bắt đầu. Bất quá lần này Đường Kiếm kịp chuẩn bị. Căn cứ hắn lật xem thư tịch tra được tư liệu, mặc dù không có tìm tới này loại côn trùng tên gọi cùng lai lịch, nhưng cũng đại thể phán đoán ra, này loại sâu yêu thích ở đêm rét qua lại sâu, là sợ hãi ngọn lửa. Đường Kiếm lúc này ngưng tụ thể năng ở trong tay, mầm lửa trên thẻ. Mầm lửa thẻ trên mặt, đường nét cực kỳ đơn giản, tạo thành một đóa hỏa diễm đóa hoa. Làm Đường Kiếm đem thể năng ngưng tụ ở mầm lửa trên thẻ thời gian, thuộc tính mô bản ba động một chút, hai điểm thể năng tiêu hao từ từ, một chút chỉ so với ngón út lớn một chút mầm lửa. Ở Đường Kiếm đầu ngón tay ra đời, điểm này ánh sáng lại như hắc ám bên trong đột nhiên sinh ra lợi kiếm, mang cho người ta hy vọng. Bất quá một trận gió lạnh mạnh mẽ thổi đến, cho dù Đường Kiếm một cái tay khác thoáng ngăn trở, đầu ngón tay mầm lửa nhưng vẫn là rất nhanh trực tiếp dập tắt. Đường Kiếm cau mày, kết quả như thế, hắn đã cân nhắc đến, ở đặc thù như vậy trong hoàn cảnh, mầm lửa sinh ra cần phải tiêu hao càng nhiều hơn thể năng. Hơn nữa hơi có không chú ý cũng sẽ bị gió lạnh thổi tắt. Đồng thời lúc này, bầu trời vẫn còn ở tuyết rơi. Nhưng sau một khắc, Đường Kiếm trong tay liền nhiều hơn một nhánh ngọn nến. Ngọn nến nửa bộ đầu phân còn bị một vòng trong suốt lồng bọc lại, hoàn toàn có thể ngăn trở gió lạnh. Đường Kiếm đầu ngón tay lần thứ hai bốc lên một chút mầm lửa. Lần này hắn càng cẩn thận, cuối cùng là đốt trong tay ngọn nến. Có chụp đèn bảo vệ ngọn nến, tuy rằng tản ra ánh lửa cực kỳ yếu ớt, nhưng ở này một vùng tăm tối trong thế giới, giống như là một đạo bảo vệ sức mạnh, xua tan trong bóng tối ngột ngạt. Cái kia chút chen lẫn ở bão cát bên trong thanh âm huyên náo dường như đều có chỗ chậm chạp. Bản năng đối với Đường Kiếm trong tay một chút ánh sáng nhạt cảm thấy căm ghét cùng mâu thuẫn, dường như cũng không có gần thêm nữa. Đường Kiếm thoáng thở một hơi, bước nhanh hướng về đống đất vị trí tới gần. Một ít hơi lớn một chút cục đá bị gió thổi lên nện ở trên mặt của hắn. Cho dù đeo đồ che miệng mũi, như cũ cảm nhận được cực độ đâm nhói. Đường Kiếm hơi cúi thấp xuống mặt. Ở này gió lạnh thế giới trung kiên nắm tập tễnh, cái kia chút cổ quái sâu cũng không có gần thêm nữa hắn. Nhưng một loại cảm giác không ổn nhưng là lại dần xông lên trong lòng. Cái cảm giác này giống như là xung quanh đè nén hắc ám bên trong, có một đôi hết sức tràn ngập ác ý ánh mắt gắt gao tập trung vào hắn, khiến lòng người tóc run rẩy. Quả nhiên không đơn giản như vậy. Đường Kiếm đã có thể nhìn đến phía trước đống đất, nhưng cảm giác nguy hiểm lúc này lại bao phủ tim của hắn đầu. Hắn thậm chí đều không rõ ràng trong bóng tối địch nhân ở nơi nào. Đường Kiếm cắn răng một cái, ngưng tụ hết thảy thể năng, thúc dục mũi độc thể, dòng dã 80 điểm thể năng trực tiếp tiêu hao xuống. Mũi độc thể thoáng sáng ngời, hai điểm ánh sáng đỏ thắm tự thể trên mặt di chuyển hiện. Sau đó tiếng ông ông vang lên, một chiếc lớn chừng quả đấm mũi độc trực tiếp từ thể mặt bay ra, xoay quanh ở Đường Kiếm bên cạnh, suýt nữa bị một cơn gió lớn trực tiếp cho thổi đi. Cho dù là mũi độc, ở đây loại ác liệt hoàn cảnh cũng nhận được ảnh hưởng cực lớn, tốc độ phi hành cùng sự linh hoạt giảm nhiều. Nhưng này đã là Đường Kiếm hiện nay cường lực nhất một chương chiến đấu thẻ bài. Mũi độc sau khi xuất hiện, liền rơi vào đường kiếm trên bả vai. Tua vòi run run, đối với mùi khứu giác rất là mẫn cảm. Đường kiếm cảm giác tinh thần lực của mình giống như là phân ra một bộ phận ở mỗi độc trên người. Cũng có thể ngờ ngợ cảm nhận được mỗi độc một ít tâm tình cùng tin tức phản hồi. Chiến đấu sủng vật thẻ triệu hoán ra sủng vật cũng không phải là không có háo hức máy móc. Chúng nó thậm chí cũng có nhất định trí tuệ. Làm đường kiếm thu được đến cái thứ nhất tin tức trong nháy mắt. Trái tim của hắn mạnh mẽ căng thẳng. Sau gáy gió mát ứa ra. Có chút phát lạnh. Hô, đường kiếm không hề nghĩ ngợi. Mạnh mẽ thân thể về phía trước đánh gục. Một đạo nhọn sắc bén mà sắc bén bóng đen từ cổ bên cấp tốc xẹt qua. Oanh một tiếng, hắn tầng tầng ngã xuống đất. Cho dù có thật dày lông phục thoáng hòa hoãn, vẫn như cũ có thể cảm giác được xương ngực bị cứng rắn mặt đất đụng phải đau nhức. Trái tim bị chèn ép suýt nữa không thở được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.